Bạn đang nghe chuyên mục Trạm Yêu trên kênh YouTube Hẻm Radio. Bài viết Một mối tình, một hoài niệm. Tác giả An Nhiên. Giọng đọc Trần Ngọc Sang. Trên kênh YouTube Hẻm Radio. Duyên đến, duyên đi, không ai ngờ trước được. Có thể hôm nay sẽ rất yêu thương nhau, nhưng thời gian sau đó sẽ có những bất đồng, những thay đổi tình cảm. Khi duyên đã hết, có níu kéo đến mấy cũng không thể trở lại như trước. Lúc đó cần để người ta ra đi một cách nhẹ nhàng. Có thể sẽ đau lắm, nhưng thời gian qua rồi nó sẽ trở thành những kỷ niệm. Ai cũng có một mối tình để nhớ. Đó có thể là mối tình đầu, cũng có thể là mối tình nào sau đó khiến ta trao hết lòng và đau khổ nhiều nhất. Người ta thường nói, mối tình khiến ta thương tổn nhiều nhất lại là mối tình khiến ta nhung nhớ nhất. Còn mối tình khiến ta hạnh phúc nhất lại là mối tình tiếc nuối nhất. Nhưng hầu hết, người ta vẫn thường hay nhớ về mối tình đầu. Mối tình bắt đầu từ những ngây thơ, những trong trắng của lứa tuổi học trò. Hay mối tình khiến con tim lần đầu trở nên lỗi nhịp vì một người nào đó. Với một số người, mối tình đầu là người đầu tiên làm trái tim họ tan vỡ, và cũng có thể là người cuối cùng họ có thể yêu thương. Để những người đến sau chỉ biết loay hoay trong vòng quay của nghĩa cũ tình xưa, trong cái bóng dư thừa quá nhiều những nhớ nhung chỉ dành cho người trước, để chỉ biết ước giá mình đến đó sớm hơn. Những lần đầu vốn thường quá khó để quên, nên từ đó về sau, tình đầu vẫn sẽ là mối tình đẹp nhất. Thật nhẫn tâm nếu bắt ai đó buông bỏ ký ức về một chút tình xưa, về một thời xa vắng. Tình đầu là tình để nhớ, là một thời để bỡ ngỡ, thơ dại học cách yêu đương. Cũng là lần đầu thầm thương trộm nhớ một ai đó. Lần đầu nắm tay e ngại, hay lần đầu học cách quan tâm, che chở cho một người. Một vài người nữa, tình đầu cũng là lúc họ học được cách phải biết buông tay. Cũng là lúc họ biết thế nào là đau khổ vì một người. Là mối tình đủ đầy những cung bậc của hân hoan, giận hờn, chia xa và bước tiếp. Là mối tình trải qua bao nhiêu đau thương và mất mát. Dù có buồn đau, có oán thán hay nuối tiếc, họ vẫn tìm được cho mình lối thoát để mạnh mẽ đứng lên. Tình đầu là mối tình thật đẹp. Nó cho ta biết thế nào là yêu thương một người, thế nào là khi trái tim lỗi nhịp trước một bóng hình nào đó. Tình đầu cũng là tình khó phai nhất. Không phải bình thường mà người ta vẫn hay nói tình đầu là mối tình khó quên nhất. Tình đầu có đủ trong họ những buồn vui, là cái mỉm cười bình yên khi ai đó nhắc về quá khứ, là thầm cảm ơn một người đã bỏ mình đi, dù đã từng phải lao đao nghiêng ngả vì người ấy trong một khoảng thời gian dài. Dù là phải mất rất nhiều thời gian để chữa lành cho vết thương đã hằn sâu trong tim. Tình đầu có lẽ là mối tình đẹp nhất của một đời người, vì đó là mối tình mà cảm xúc khi yêu luôn trong sáng, chân thành nhất, không toan tính thiệt hơn. Vì thế những rung động của tình đầu cũng vô cùng giản dị, thô sơ và mộc mạc. Vậy nên người ta vẫn thường nói với nhau, tình đầu dễ mấy có ai quên. Bởi vì đó là một mối tình đẹp, và là mối tình họ dành cả đời để yêu thương, để có được. Có người suốt đời mang theo mối tình đầu đó như mối tình khắc cốt ghi tâm của đời mình. Dù sau này họ vẫn yêu, vẫn rung động, vẫn thủy chung với người đến sau. Không phải là người ta còn yêu người cũ, cũng không phải là vẫn cứ hoang hoải hoài về mối tình đã vỡ, mà là người ta coi mối tình đầu như một kỷ niệm mà mình vẫn còn nâng niu và trân trọng. Người ta thường nói rằng mối tình đầu không thể đến được với nhau. Thế nhưng dù dở dang, nhưng đó vẫn là mối tình đẹp và đáng nhớ trong lòng mỗi người. mối tình đầu thường rất giản đơn và trong sáng, nhưng đây có lẽ cũng là mối tình để lại cho con người nhiều hoài niệm nhất. Bởi khi ấy, mỗi người đều chập chững yêu giống như một đứa trẻ đang ngô nghê, tập nói, tập đi. Tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm, có mấy ai quên được mối tình đầu đâu. Lần đầu tiên con tim rạo rực vì một người khác giới hoặc cùng giới. Lần đầu tiên cảm nhận ấm áp nơi bàn tay đang lấy bàn tay. Rồi từng cử chỉ quan tâm chăm sóc, mối tình đầu yêu nhau hạnh phúc ngọt ngào. Mãi đến sau này, khi đến với những người sau đó, thì mối tình đầu vẫn là một ký ức đáng nhớ. Có thể người ta sẽ không nhớ về một mối tình nào đó trong đời mình, nhưng sẽ nhớ mãi về người mình đã yêu đầu tiên. Người nhen nhóm những hạnh phúc đầu đời thú vị, người cho ta biết cảm giác rung động là như thế nào. Bởi vậy, khi yêu một ai đó, cũng đừng quá ghen với mối tình đầu của họ. Ai cũng có một chuyện tình để nhớ, để hoài niệm, không còn là nhớ nhung, yêu thương nồng cháy, mà đơn thuần chỉ là những kỷ niệm thật đẹp cần lưu giữ trong đời. Tình đầu có những vết thương đau xé đến thấu lòng. Tình đầu cũng là mối tình khắc sâu và đau đớn nhất. Cần bao nhiêu thời gian mới có thể quên được những nỗi đau mà người đầu tiên để lại? Người cho ta những hạnh phúc đầu đời cũng là người để lại những vết thương lòng đau nhói. Vết thương đó đương nhiên có thể lành đi theo thời gian, nhưng những hoài niệm thì không thể nào xóa nhòa. Bởi vì cái gì đến đầu tiên cũng là những gì đặc biệt nhất, những vết cắt đầu tiên cũng là những vết thương sâu nhất, lâu nhất. Tình yêu đầu tiên cũng là mạnh mẽ nhất. Nó khiến chúng ta trưởng thành hơn và có thể tách rời chúng ta ra. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quên được tình đầu với những ngây ngô, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc. Mối tình đầu dạy chúng ta biết cách trân trọng người bên cạnh mình, biết nói câu cảm ơn, biết cố gắng để bản thân mình càng thêm ưu tú. Mối tình đầu giúp ta hiểu, hóa ra tình yêu không đẹp như chúng ta tưởng tượng. Và dù nó không hoàn hảo, nhưng vẫn rất đáng trân trọng. Mối tình đầu, mối tình của những điều chưa trọn vẹn, nhưng đủ để chúng ta phải nhớ, phải giữ gìn, phải nâng niu. Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy, nó đã qua rồi, dẫu ta vẫn nghe những âm vang của nó còn động mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông. Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi. Đó là chút rung động đầu đời, đó là người đầu tiên khiến trái tim mình loạn nhịp. Đó là cái nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, một chút trẻ con, một chút thơ dại. Xen vào đó là cả những ngại ngùng. Mối tình đẹp đó chính là mối tình đầu, một mối tình dang dở. Đến một lúc nào đó, khi chúng ta đã quên được những vết thương mà mối tình đầu mang lại, đã có thể mở lòng mình để đón nhận một tình yêu ngọt ngào khác. Khi ấy, mối tình đầu chỉ còn là những ký ức ngủ yên dưới lòng sâu. Không có những dậy sóng, nhưng vẫn là những kỷ niệm đáng nhớ và đáng được trân quý. Bởi từ mối tình đầu dạy ta cách biết yêu thương, chăm sóc một người là như thế nào, cũng dạy ta cách bước qua niềm đau và tiếp tục vui sống. Tình đầu dạy cho ta nhiều thứ, có tan vỡ, dở dang rồi mới biết trân quý những người tiếp theo. Có giận hờn, ích kỷ vỡ tan rồi mới biết nhường nhịn và bao dung cho nhau hơn. Mối tình đầu có hạnh phúc, có đau thương, nhưng sẽ là mối tình khiến ta một đời hoài niệm. Anh à, ngoài kia sương rối lạnh, do tăng ca đêm nay anh phải đi chưa về. Trời bắt đầu mưa, chẳng biết sao anh có đói và mệt không. Nhìn hạt mưa bay bay trong đêm, em càng thương anh. Nhưng vất vả giờ mình thấy, và những vất vả chẳng thể cuộc sống giấc mơ.